Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941: Bị nữ ma đầu đánh còn muốn tạ nữ ma đầu. Chương 940: Bị nữ ma đầu đánh còn muốn tạ nữ ma đầu. Đứng lên, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Không rõ Hồng Vũ Diệp tại sao muốn động thủ. Bất quá thật lâu không thấy được đối phương động thủ, trong lúc nhất thời đều muốn quên loại kia mênh mông khí tức. Mặc kệ chính mình như thế nào tấn thăng, loại kia mênh mông khí tức cũng không có thay đổi, yếu quá. Như thế xem ra chính mình khoảng cách đối phương y nguyên xa không thể chạm. Đến tột cùng cần gì cảnh giới mới có thể dựa vào gần đối phương. Sau đó Giang Hạo vận chuyển lực lượng, tiếp tục khôi phục. Chỉ là rất nhanh hắn mày nhăn lại, phát hiện cửu u mang tới ảnh hưởng đã biến mất. Cái này, đa tạ tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Cảm giác có chút vi diệu. Rõ ràng bị đối phương công kích, vẫn còn muốn cúi đầu nói tạ. Hồng Vũ Diệp thì nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Sau đó mới mở miệng. Đem ngươi cửu u lấy ra nhìn xem. Giang Hạo biết đối phương nói là chia ra cửu u. Mang lấy ra, liền bị giải khai phong ấn. Bởi vì thiên cực ách vận châu bị cùng nhau đem ra. Vốn là có chút hư ảo cửu u nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Sợ động một cái bị chú ý tới. Phong ấn hay không căn bản không trọng yếu. Nhìn xem cửu u, Giang Hạo cảm giác đây quả thật là sẽ để cho nhân hoàng phát động đại chiến tồn tại. Cảm giác quá mất mặt. Hồng Vũ Diệp nhìn mấy lần, liền để Giang Hạo gọi tới Tiểu Ly, đưa tin phù ném ra. Hồi lâu thời gian về sau, Tiểu Ly thăm dò đi tới trong viện tử, một bộ chột dạ dáng vẻ, tựa hồ rất lo lắng bị thuyết giáo, bởi vì sư huynh chưa bao giờ dạng này kêu lên nàng. Đột nhiên gọi tới khẳng định là có chuyện, tám thành không phải chuyện tốt. Sư huynh, sư tỷ, Tiểu Ly thử kêu một tiếng, tiến đến, Hồng Vũ Diệp lại cười nói, nhìn thấy sư tỷ cười, Tiểu Ly nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng đi vào bên cạnh bàn. Sau đó trên thân tìm tìm, xuất ra hai viên bạch táo một người một viên. Giang Hạo nhìn xem bạch táo, xoa xoa đặt ở miệng bên trong, có chút chua. Sư huynh tìm ta làm gì? Tiểu Ly gặp Giang Hạo ăn đồ vật hỏi. Nhìn, Giang Hạo chỉ cửu u, tiểu uông. Tiểu Ly xích lại gần chọc chọc nó, phát hiện không nhúc nhích. Sư huynh, tiểu uông có phải hay không chết rồi? Tiểu Ly tò mò hỏi. Giang Hạo đem hạt châu thu vào, cửu u động, bất quá đối với Tiểu Ly vẫn là tràn đầy e ngại. Sống, tiểu uông còn nhớ ta không? Tiểu Ly đâm cửu u hỏi, sau đó để nó ngồi xuống, đứng lên, đáng tiếc căn bản không nghe lời. Tiểu Ly có chút thất vọng, cho ngươi dưỡng, Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Ly thật cao hứng, chỉ ít đối phương có thể đụng phải, trước đó chỉ có thể ở trong hạt châu. Giang Hạo thuận tiện đem Thương Nguyên Long Châu còn cho Tiểu Ly. Đến mức cửu u bản thể, hắn lưu trên người mình, tùy thời cũng có thể làm cho tách ra đi cửu u trở về. Thừa dịp nhàn rỗi, Giang Hạo nói đến tiếp sau tông môn đại bỉ, cuối cùng muốn nghe một vị tiền bối giảng đạo thuyết pháp. Để Tiểu Ly hảo hảo nghe, nếu như ngủ thiếp đi dễ dàng đắc tội với người. Hải ngoại, Mộc Long Ngọc đã về tới hải ngoại. Lúc này bọn hắn 11 thiên vương tại trong thủy vực gặp mặt. Vùng nước này có 12 cây nước trụ cột. Trụ cột bên trên có một phương vương vị. Lúc này 11 cây trụ cột vương vị đều ngồi một người. Mộc Long Ngọc ngay tại trong đó. Hải La vẫn là không trở lại. Một vị giọng nữ truyền ra, mang theo một loại lạnh nhạt. Hắn cũng không quá khả năng trở về. Mộc Long Ngọc mở miệng nói. Kia phải làm sao? Một vị tráng hán hỏi, các ngươi thật cảm thấy thập nhị thiên vương đều tại liền có thể thành tiên sao? Đào Mộc Tú thiên vương nhìn xem đám người hỏi, những người khác trầm mặc, bởi vì loại này tiên duyên xuất hiện qua số lần không chỉ một lần. Nhưng là trong hải vực lịch đại thập nhị thiên vương đều không có thành tiên quá. Hoặc là nói không có tập thể thành tiên quá, cũng liền nói không có chân chính dùng qua tiên duyên. Mặc dù một chút thiên vương về sau có thành tiên thuyết pháp, Nhưng mỗi một cái đều là thoát ly thiên vương vị trí. Cho dù là dạng này đều rất khó khăn. Đồng dạng, trước kia thập nhị thiên vương khẳng định cũng thử qua cùng một chỗ thành tiên. Nhưng từ đầu đến cuối không ai thành công. Cũng liền nói dù là có lần này cơ duyên. Dù là hải la thiên vương thật tại. Bọn hắn cũng rất khó thành tiên. Kia đào thiên vương cảm thấy còn có cái khác lựa chọn sao? Thanh thúy nữ tính âm thanh truyền đến. Cái này hỏi một chút. Đồng dạng để đào mộc tú trầm mặc. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Các ngươi có hay không phát giác được? Hải la thiên vương khí vận có chút bất ổn. Có người hỏi. Hắn muốn làm gì? Nhìn tương đối tuổi trẻ nữ tính hỏi. Còn nhớ rõ rơi xuống uyên hải cái kia nữ sao? Các ngươi nói hải la có thể hay không ở trên người nàng động tay chân? Sở dĩ không trở lại, cũng không phải là không muốn trở thành tiên, mà là muốn mượn nhờ cái kia nữ. Thoát ly thiên vương dùng cái này thành tiên. Thanh âm có chút trầm thấp nam tử hỏi. Nghe vậy đám người có chút ngoài ý muốn. Hải la có thể nghĩ xa như vậy. Mộc Long Ngọc suy tư hạ nói. Cảm giác không quá giống. Bất quá muốn thoát ly thiên vương khí vận cũng không dễ dàng. Điểm này chúng ta lòng dạ biết rõ. Đúng vậy, muốn thoát ly thiên vương khí vận còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua Long Quật sao? Đào Mộc Tú đột nhiên hỏi. Nghe nói qua, Mộc Long Ngọc gật đầu. Sau đó lại nói, nghe nói có ngoài định mức tin tức. Đào Thiên Vương cùng Thiên Hạ Lâu tiếp xúc không ít. Hẳn phải biết a, xem ra Mộc Thiên Vương cũng biết. Đào Mộc Tú nhếch mép cười. Sau đó lại nói, nghe nói Long Quật có một ít đồ vật ghê gớm. Vạn Vật Trung Yên cũng nghĩ nhúng tay. Không chỉ có như thế, Vạn Vật Trung Yên một chút cường giả cũng muốn mượn nhờ Long Quật thức tỉnh. Còn có thánh đạo người. Cái này Long Quật không đơn giản a. Về sau thập nhị thiên vương bắt đầu thảo luận. Chờ thảo luận sắp kết thúc lúc. Mộc Long Ngọc mới mở miệng nói. Ta qua một thời gian ngắn còn muốn đi một chuyến Thiên Âm Tông. Các ngươi có gì cần ta mang cho Hải La? Mộc Thiên Vương lần này đi vì cái gì? Một vị tuổi trẻ nữ Thiên Vương hỏi. Ta có một cái con đường. Có lẽ có thể cho chúng ta thành tiên chỉ điểm sai lầm. Mộc Long Ngọc cũng không giấu giếm. Người nào có thể dạng này cao minh? Có người chấn kinh. Mộc Long Ngọc cũng không trả lời. Mà là hỏi một câu, nếu như cần chúng ta trả một cái giá thật là lớn, các ngươi nguyện ý không? Nếu như mình thành tiên thất bại, ta liền nguyện ý, Đào Mộc Tú hồi đáp, những người khác cũng không mở miệng, còn không cách nào hạ quyết định. Trong lúc nhất thời 11 thiên vương không còn giao lưu, bọn hắn cùng một thời gian biến mất, thập nhị chi trụ tùy theo tán đi, thiên linh tộc, bọn hắn bản bộ tại một tòa ở trên đảo. Bởi vì nhận hải vực ảnh hưởng, một chút thủy sản sinh ý bị ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại cần phải có người xuất mã giải quyết. Nội bộ tộc nhân bỏ ra mấy tháng cũng không có cách nào. Trước mấy ngày một vị ngoại bộ tộc nhân vừa về đến liền đi qua. Hôm nay mang đến tin tức tốt. Đông bộ nước chất giải quyết. Tin mừng, có người thông chi trong tộc. Một vị nhìn chừng 20 người trẻ tuổi bị một số người vây xem. Có người bội phục có người khinh thường, mà vị này người trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Lúc này một vị trung niên nam nhân tiếp kiến hắn. Ngươi tên là gì? Trung niên nam nhân hỏi. Tiểu bối Đồng Vũ, người trẻ tuổi hồi đáp. Tốt, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Trung niên nam nhân hỏi. Ta hy vọng trong tộc còn có cái gì vấn đề, có thể để tiểu bối thử một chút. Lần này trở về không muốn cái khác. Chỉ muốn vì trong tộc phân ưu giải nạn. Đồng Vũ hồi đáp. Ngươi vì cái gì? Vì để cho mẹ ta bài vị đứng ở tư đường. Được. Trung niên nam nhân nghiêm túc nói. Ta cho ngươi cơ hội. Hết chương.